Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, khởi tử hoàn sinh. Màu đỏ tươi yêu khí mang theo không gì sánh được, giống như bàng bạc sát khí bỗng nhiên từ hầm ngầm bên trong dâng trào ra. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn màu đỏ tươi cột sáng phóng lên trời, như núi lửa phun bình thường, uy thế kinh người. Nửa bầu trời ánh vào đỏ như máu chi cảnh. Đùng, đùng, đùng, từng tiếng va chạm từ dưới nền đất truyền đến, nặng nề vang vọng dưới. Mặt đất rung chuyển, cuồn cuộn đá vụn vụn gỗ không ngừng từ mặt đất nhảy lên. Vèo, kình phong kịch liệt gào thét. Một đạo màu máu quang ảnh mãnh liệt để từ dưới nền đất lao ra. Giống như đạo quang, thẳng tắp hướng về Vương Nhị phóng đi. Tam vĩ hung trệ, phát ra, Vương Nhị ánh mắt lấp lánh, cả người căng thẳng, hùng vĩ khí thế ngưng tụ ở xung quanh. Trong lòng yên lặng đếm lấy còn dư lại cự ly. Chờ một lát nữa, bầu không khí quỷ dị, thời gian phảng phất hoãn mạn liễu mấy chục mấy trăm lần. Đột nhiên, Vương Nhị ánh mắt sáng lên, mênh mông khí thế ầm ầm bạo phát, há mồm giống to, Cổ Thiếu Hổ, tiến lên, vù, Vương Nhị bóng người hơi chấn động một cái, một vệt sáng bỗng nhiên từ bên người lùi quá, nổ tung giống như nổ vang không ngừng ở bên tai vang vọng. Mãnh Long Quá Cảnh giống như cụ phong điên cuồng gào thét mà qua. Thời khắc này, hắn từ lâu chuẩn bị đã lâu. Mãnh Nam A, nhìn này chạy trốn ra ngoài bóng người. Vương Nhị không nhịn được âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nhân tài như vậy là chân chánh nhân tài A. Nhục Thuẫn tuyệt hảo lựa chọn A. Trong ánh mắt, hai tia sáng ảnh như hai đạo sao băng bình thường cấp tốc tiếp cận. Dường như mũi nhọn đấu với đao sắc giống như vậy. Quang ảnh óng ánh ngất vầng sáng lượn quanh. Thanh thế kinh người. Vương Nhị cười híp mắt nhấc lên trong tay ngũ sắc vầng sáng lấp lóe nói kiếm. Trong miệng trà trà xưng đạo. Chiến đấu như vậy mới phải người như ta nên có chiến đấu mà. Cùng cảnh giới nha không? Hẳn là đối với mình không uy hiếp. Từng quyền đều thịt hiển lộ hết vật lộn chi thoải mái. Mà như loại này, vượt cảnh giới, đối với mình có nghiêm trọng uy hiếp. Nên như vậy có một bao thịt kháng ở mặt trước. Sau đó chính mình. Khà khà, giờ đến phiên tiểu gia ta kết xuất lạc. Vèo, bóng người như điện, bá một hồi biến mất tại chỗ. Xoa lấy một đạo không trung năm màu trường vết. Vương Nhị bóng người phát động chớp mắt. Tam vĩ hung trệ cùng Cổ Thiếu Hổ đụng vào nhau cùng nhau. To lớn màu đồng cổ quang ảnh đẩy lên một đạo dường như một quyền phá thiên quyền ấn. Khó có thể ngăn cản đạo vận tràn ngập. Mà đối diện, ba đạo sắt đuôi ngang trời, yêu khí ngang dọc mấy ngàn dặm, đánh tan hư không đi thẳng tới quyền ấn phía trước. Một tiếng rung động phảng phất vòm trời rung động, nặng nề vang vọng ầm ầm không dứt. Một đòn tiếp xúc dưới, vốn là đầy tràn yêu máu sắt đuôi dường như bị kinh sợ đuôi mèo cấp tốc thu về. Giống, tam vĩ hung trệ bị đau gào thét, sát khí cùng yêu máu gói hàng bóng người đột nhiên lần thứ hai tăng số. Ầm ầm to lớn thân thể dường như rơi thần sơn hướng về Cổ Thiếu Hổ va chạm mà đi. Cổ Thiếu Hổ khà khà cười gan. Nếu là mấy phút trước, cũng thật sự đến né tránh. Nhưng bây giờ, hừ, muốn chết, Huyền Hổ liệt không đánh. Mênh mông sóng khí ầm ầm quanh người nổ tung. Một đạo to lớn hổ ảnh bỗng nhiên bốc lên. Như núi lớn to lớn màu đồng cổ hổ móng cắt phá trời cao. Bỗng nhiên cùng to lớn bóng người va chạm, hai bóng người lui nhanh mà tán, nhưng nhỏ bé bóng người thoáng qua đình chỉ, to lớn bóng người không cầm được rơi xuống đại địa, trong nháy mắt, giống như viên đạn hạt nhân rơi xuống, to lớn màu máu đám mây hình nấm bốc lên, đầy trời bụi mù tùy theo hóa thành địa lãng cuồn cuộn tứ tán. Cơ hội tốt, năm màu hồng quang đột nhiên xuất hiện, Vương Nhị bóng người hiện lên đứng thẳng hư không. Chiếu đám mây hình nấm trung tâm chính là toàn lực vung đánh. Đạo kiếm bên trên thoáng chốc vầng sáng phồn thịnh dường như thức tỉnh có sự sống. Sán lạn thâm thúy thần quang thâm trầm mà nội liễm. Vù, tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Một đạo ngũ sắc hỗn hợp với nhau hùng vĩ kiếm hoa dường như sóng biển giống như không ngừng đẩy mạnh, tiến vào đầy trời màu máu sát khí lượn lờ khói bụi bên trong. Kiếm hoa biến mất ở tầm mắt, Vương Nhị nở nụ cười, lớn tiếng cười mắng mà ra, cho ngươi cái tên này đuổi theo ta, ngươi lại đuổi theo ta à, đánh không chết ngươi, xèo xèo, bỗng nhiên mi tâm căng thẳng, một luồng băng hàn chui vào cốt tủy, tựa như bóng đen của cái chết bao phủ giống như không rét mà run. Vương Nhị một trận tê cả da đầu, xảy ra chuyện gì, chạy mau, cùng thời khắc đó. Phía sau không trung một tiếng thét kinh hãi nổ vang mà lên. Âm thanh là như thế quen thuộc mà cấp thiết. Bốn phía, quỷ dị tựa hồ đang chiếu rọi cái gì. Bỗng nhiên yên tĩnh lặng yên không một tiếng động. Không khí đình chỉ lưu động. Yên lặng như tờ. Vương Nhị mới vừa phản ứng lại thời khắc. Trong tay nói kiếm chủ động phát lực. Bỗng nhiên hướng về phương hướng ngược bắn tới. Cuồng bạo kình phong cấp tốc ở bên tai gào thét. Trước mắt xẹt qua phảng phất là một cái khác mơ hồ thế giới. Tốc độ này, không người nào, hãy cùng nằm mơ như thế. Lập tức chạy trốn ra ngoài không biết bao xa. Vương Nhị cảm giác mình hiện tại hãy cùng tiến vào lúc nào vô ích đường hầm như thế. Qua lại cùng thời gian không gian khác nhau. Dù sao trước mắt đều là xem chi không rõ hình ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, vù một tiếng ở đầu óc vang vọng. Vương Nhị đầu một buồn, đại âm hy thanh, Vương Nhị chỉ cảm thấy phía sau giường như xảy ra chuyện gì. Lại phảng phất không phát sinh cái gì, thân thể đột nhiên nhanh hơn mấy lần, hãy cùng phía sau cõng một thôi tiến khí, làm như ý thức được cái gì. Vương Nhị gian nan quay đầu lại vừa nhìn, con ngươi không khỏi co rụt lại, vô cùng vô tận máu diễm, hỗn loạn yêu lực. Kinh khủng sát khí đan dệt va chạm tùy ý vung vẩy. Yêu diễm màu máu dòng lũ dường như khác loại húc nhật đại tinh bỗng nhiên trên mặt đất biểu bốc lên. Thiên địa một vệt màu đỏ tươi. Phảng phất diệt thế đại phá diệt cấp tốc tiêu diệt vạn vật. Mi mắt bên dưới lại ánh không ra một chút màu tạp. Một tia tạp vật, mà này còn không phải, nhất làm người sợ hãi. Vương Nhị sợ hãi, phát hiện. Này yêu diễm màu máu dòng lũ càng ngày càng gần. Trong lúc nhất thời dường như lần thứ hai đã biến thành kiếp trước tay kia không thốn thiết phàm. Nhân, đột nhiên phát hiện một vệt ngập trời làn sóng bỗng nhiên đón đầu mà tới. Đừng, chấm ngoặc kép, sục sôi loạn lưu thoải mái chập trùng. Trong nháy mắt Vương Nhị sắc mặt trắng nhợt như bị sét đánh. Bao phủ trong người ánh sáng năm màu trong nháy mắt ảm đạm lảo đảo. Không thể buông tay, tuyệt đối không thể buông tay. Dường như ngã vào hải khiếu phàm nhân bình thường Vương Nhị không. Chút nào có thể chống lại. Dường như đồ chơi bình thường tùy ý bị bạo loạn dòng lũ đùa bỡn. Có điều cũng may có câu kiếm vẫn tiến lên. Hắn chỉ có thể tin chắc đạo kiếm năng lực. Thời khắc này, Vương Nhị lần thứ hai minh bạch cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm cảm thụ. Cái gì gọi là chân chính dày vò. Thân cùng tâm thử thách, vèo, yêu diễm đại dương màu đỏ ngòm loạn lưu bên trong bỗng nhiên thoát ra một đạo trắng bạc quang ảnh. Mà ở sau đó thuận tiện còn mang theo một đạo dường như đom đóm giống như năm màu ánh sáng nhạt. Phát ra, cả người nhẹ đi, Vương Nhị mệt mỏi trên mặt lộ ra một vệt không dễ dàng nụ cười. Đó là cười khổ, là trở về từ cõi chết. Đến đứng, đạo kiếm dừng lại. Vững vàng đứng ở trên mặt đất sắp đem Vương Nhị thả xuống. Thả xuống trong nháy mắt, chính là thân thể mềm nhũn. Lần thứ hai nằm xuống mặt đất, cả người giống như ngàn đao bầm thây bình thường mỗi một nơi thật thịt. Hơn nửa người dường như nhận lấy giết lợn thợ tinh tế chăm sóc. Bạch cốt âm u không dính vào một tia huyết nhục. Trọng thương, trước nay chưa có trọng thương. Toàn lực duy trì đẹp trai khuôn mặt dường như co giật bình thường co giật. Sắc mặt tái nhợt trên đổ mồ hôi ứa ra. Vương Nhị nhưng là đi ngược lại con đường cũ. Gian nan mà khàn khàn thả ra tiếng cười. Ha ha ha hí. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai quát thịt cũng bất quá như vậy. Ta rất sao lại cũng không đau ngất đi. Không tên. Vương Nhị đột nhiên tự hào lên. Nam nhân lãng mạn. Da ta cũng có. Có điều trong nháy mắt, cả người đau đớn đem phát tán tư duy kéo trở lại. Thật sự đau quá a. Thật giống ngất đi có phải là càng có lời một điểm. Dường như phụ cốt chi trở giống như vậy. Phảng phất có một loại nào đó còn sót lại khủng bố bầy kín toàn thân. Đau Vương Nhị nhe răng trợn mắt đổ mồ hôi ứa ra. Đột nhiên, một tiếng giống to trái tim vang lên. Đệt, không xong rồi. Nhịn không được, đau chết tiểu gia ta. Lãng phí liền lãng phí đi. Loại này thương, cơn đau này, này đây trước hắn, khó có thể tưởng tượng đau. Vù, huyền thanh sắc linh vận ánh sáng phồn thịnh. Một luồng hơi động dường như sinh mệnh. Sức sống tràn trề tràn ngập. Đạo vận chi vị nồng nặc. Thái ất huyền thanh ngọc hoàn đi ra. Thần niệm khống chế. Huyền thanh sắc linh quăng ngọc hoàn bay vào ở giữa nhất. Vương Nhị thử răng nhịn đau a ô một cái nuốt vào. Thực sự không chịu nổi. Chậm nữa một điểm hắn cảm thấy khả năng thật sự liền muốn miễn cưỡng đau ngất đi. Sau đó ở ngất bên trong sống sờ sờ đau chết. Ngọc hoàn vào miệng, lối vào. Chỉ một thoáng Vương Nhị trực giác cả người mát mẻ. Phảng phất đột nhiên ở tam phục thiên bên trong đặt mình trong hàn trí. Trong nháy mắt, đau đớn phảng phất tiêu hết. Dường như hắc ám cấp tốc bị quang minh xua tan. Thật một phen hưởng thụ tư vị a. Vương Nhị híp mắt khuôn mặt say sưa. Cỡ nào quen thuộc tư vị a. Cảm giác thật giống như về tới thai bên trong. Thật thoải mái. Thật là ấm áp. Thật thích ý. Cái cảm giác này. Hắn nhất có lĩnh hội. Là người từng trải. Thỏa thỏa. Huyền thanh sắc sức sống tràn trề linh quang giống như là thủy triều cấp tốc bao trùm toàn thân. Linh quang cổ động, lượn lờ khói bếp giống như yên vụ bốc lên, như máu bình thường màu đỏ tươi, tanh tưởi trong nháy mắt tràn ngập, bốn phía vốn là xanh đậm hoa cỏ trong nháy mắt uể oải, ăn mòn, tử vong, tịch diệt, đạo vận tản bùng nổ ra uy lực khủng bố, đây mới thực sự là quy hư cảnh cùng với yêu tôn thực lực, là tất cả cảnh giới này dưới tu giả khó có thể so với tưởng tượng sức mạnh. Mà bị cảm giác ra Vương Nhị bên ngoài thân ác độc đạo vận lập tức phảng phất nhận lấy khiêu khích. Điên cuồng liền muốn hướng về Vương Nhị thân thể chui vào trở lại trong cơ thể. Nhỏ tam vĩ hung trệ bỗng nhiên trên không trung thành hình. Ra tay đánh nhau, linh quang bộc phát, huyền thanh sắc sinh cơ đạo vận cùng màu đỏ tia loại nhỏ tam vĩ hung trệ va chạm. Sóng khí liên y tứ tán, hai người cấp tốc không ngừng trừ khử. Sau một khắc, phảng phất nhận lấy hấp dẫn. Cách đó không xa sắp biến mất tự bạo lực lượng lần thứ hai nhúc nhích. Cấp tốc hướng về không trung thành hình tam vĩ hung trệ mà tới. Giống như tam vĩ hung trệ học sinh mới. Ác độc ánh mắt từ không trung màu đỏ tươi lực lượng hình thành tam vĩ hung trệ ném ra. Lập tức, nhắm mắt nhập thần Vương Nhị thoáng chốc rơi vào nguy cơ. Nhưng mà, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.